trồng căn lành ở Phật Pháp. Chúng ta đã biết khi Phật tới Lộc Uyển thuyết Pháp, năm anh em Kiều Trần Như đắc thánh quả dễ dàng, vì họ gặp Phật là đấng trọn lành nên dễ phát khởi căn lành của chính họ. Ngày nay chúng ta tu cũng cần các bậc đạo sư có căn lành để tác động căn lành ta phát khởi. Nếu gặp người tham lam, ghét ganh, buồn phiền, đau khổ, nhiều nghiệp ác, chúng ta cũng nhân đây phát khởi những tâm xấu ác như vậy. Riêng thầy đến chùa nào thấy bất an thì bỏ đi nơi khác, vì phải tìm được đạo sư mà sống gần họ, mình thấy an mới tu được và học được với vị này những gì mình muốn học. Đó là tầm sư học đạo của chúng ta. Kiều Trần Như trước khi gặp Phật đã chứng vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện ở cõi trời sắc cứu cánh. Nhập cõi trời này không còn phiền não, không có gì tác động được là vô phiền vô nhiệt. Bây giờ, cái nhìn của họ chính xác hơn thực tế cuộc sống là thiện kiến. Thiện hiện là thấy được Phật và Bồ Tát. Do đó Kiều Trần Như mới thấy Phật ở bên trong Sa Môn Cù Đàm. Về điểm này, sau khi thầy thọ trì Kinh Hoa Nghiêm, nhận thấy tượng Phật trên chùa có thần sắc đẹp diệu kỳ, vì Kinh và Phật đã tác động vào tâm thầy. Trong khi cũng tượng Phật đó, mình lau chùi hàng ngày, thấy là tượng gỗ bình thường. Nhưng tụng Kinh Hoa Nghiêm, cảm được Phật Tỳ Lô Giá Na, thầy thấy tượng này là Phật. Nên thầy hiểu ý nghĩa Kiều Trần Như thấy Phật khi vừa gặp Ngài. Điểm này rất quan trọng mà không phát huy được. Chúng ta tu cùng kiếp cũng như không. Bị tổ quở là nấu cát muốn thành cơm, mài ngói muốn thành gương. Nếu tu hành của chúng ta chỉ là hình thức. Phải thấy Phật, thiền gọi là kiến tánh khởi tu. Tuy chưa đắc định, nhưng có niềm tin và bằng căn lành mình thấy Phật. Thật vậy, tất cả người tu có kết quả nhờ niềm tin kiên cố nơi Phật mới theo Phật tu, không dám làm những việc sai quấy. Người không có căn lành, không có niềm tin, dù gần Phật cũng không thấy Phật, như bà già ăn mày ở thành Tỳ Gia Ly. Phật đi khất thực, bà chen lấn các tỳ kheo để đi gần Phật, vì bà nghĩ Phật cũng là người ăn xin giống như bà. Vì thế Phật tử dâng thức ăn để vào bình bát của Phật, mà không để vào cái bị của bà liền mắng. Có người ở ngay thời Phật tại thế, còn không thấy Phật, thì ngày nay làm sao họ thấy Phật? Nên họ chỉ thấy quyền lợi. Từ đó có giả sư, giả tu theo mưu đồ riêng của họ. Nếu ta lỡ bị mắc lầm, thì lo điều chỉnh để không mắc lầm lần thứ hai. Đừng bực tức chửi mắng mà bị đọa sâu, phải khắc phục để thấy chính xác. Chúng ta thấy được bên trong của con người bằng căn lành, bằng niềm tin của chúng ta. Vì có căn lành mới phát khởi niềm tin. Người có căn lành ngày nay ví như có điện thoại thông minh, mới nối mạng 4G, 5G truy cập được các sự kiện trên toàn cầu. Cũng vậy, chúng ta tu có căn lành, tuy thấy chúng ta không làm, nhưng thực ra chúng ta đang truy cập các thế giới mười phương về hành trạng của chư Phật, chư Bồ Tát. Đó là cái thấy bằng niềm tin, bằng căn lành. Người không có căn lành, không có niềm tin, không thấy được thế giới chư Phật, chư Bồ Tát mười phương, giống như không có điện thoại thông minh, không thể đọc được các thông tin thế giới. Chúng ta có căn lành mới thấy Phật và Bồ Tát, mới làm theo các ngài, đương nhiên gặt hái được kết quả tốt đẹp, gọi là Phật hộ niệm và Bồ Tát trợ lực. Ta làm giống Phật và Bồ Tát, các ngài mới trợ lực. Còn ta làm khác, là tần số khác, thì không thể truyền thông, các ngài không gia hộ được. Chúng ta tu chưa đắc quả, nhưng nhờ căn lành đời trước mới cảm được Phật và thấy Phật bằng niềm tin, nên quyết tâm làm theo Phật. Một thời gian sau, cố gắng tu như vậy, chúng ta bắt đầu thấy và biết những gì mà trước kia không thấy, không biết. Đây là điểm quan trọng. Riêng thầy trên bước đường tu, thầy quan sát người hiểu biết hơn thầy. Thầy theo họ, cầu học với họ. Còn tới với người khen mình là họ kém hơn mình, mà mình cần cái khen này là trụ ở chỗ kém này, mình không lên được. Vì nay họ khen ngợi, nhưng mai kia thấy mình không được việc gì tốt hơn, họ lại chê bai. Thật vậy, người được vua chúa kính trọng, mời làm quốc sư, vì vua thấy họ tài giỏi, nên mời về cung chăm sóc. Nhưng mai mốt, vua thấy không có gì mới lạ hay hơn, ông cũng bắt đầu nhàm chán. Ở Việt Nam có ngài Ngô Chân Lưu, từng làm thái sư đời Đinh và làm quốc sư đời Lê. Nhưng ngài nhận ra rằng hiểu biết của ngài đã giúp vua, giúp nước, công việc được hoàn thành tốt đẹp xong. Ngài không màng danh lợi, từ quan về núi tu để quan hệ với chư vị thánh tăng, chư Bồ Tát, chư Phật trong mười phương, giúp ngài học được nhiều pháp cao hơn nữa. Đức Phật dạy rằng tuy gần nhưng không thấy, tuy xa mà thông được. Cận nhi bất kiến, viễn nhi tự thông. Lời Phật dạy ý này mà thầy chứng nghiệm thấy đúng. Thí dụ, thầy giảng pháp trên mạng, người tới chùa cũng không nghe, không thấy thầy, như người ở Mỹ hay các nước khác nghe được, học được. Những người ở xa nghe bài giảng và thấy được thầy là nhờ có điện thoại thông minh. Thời Phật không có điện thoại, nhưng Phật nói ở xa nghe thấy Phật nhờ có căn lành và niềm tin. Người có trồng căn lành ở Phật và có niềm tin nơi Phật, lúc nào họ cũng thấy Phật được. Tuy không thấy bằng mắt, nghĩa là trong lòng chúng ta có Phật, nghĩ đến Phật và hướng tâm về Phật, thì Phật mới hộ niệm ta. Nên ta và Phật kết nối được với nhau bằng niềm tin. Người không có niềm tin ở Phật chắc chắn không bao giờ thấy Phật và cũng không được Phật hộ niệm. Đó là người tu bắt chước hay người tu không có niềm tin hay tu giả. Họ tu nhưng cuộc đời đi xuống vì họ không thấy Phật, không hiểu Phật, không áp dụng lời Phật dạy trong cuộc sống của họ. Nhưng người biết áp dụng lời Phật dạy, nhất định cuộc sống họ sẽ tốt đẹp. Chúng ta tu phải thể nghiệm Pháp Phật trong cuộc sống. Đạo Phật dạy chúng ta thực tập giáo Pháp cho đạt kết quả, không phải chỉ tin suông. Tin và làm đi đôi với nhau. Nói cách khác, niềm tin phải có kiểm chứng bằng trí tuệ. Người nói mình nghe và tin, nhưng phải kiểm chứng lại để chúng ta không bị mắc lầm. Vì mắc lầm, chúng ta theo không có kết quả tốt, mà người Việt thường nói ý này là tiền mất tật mang, tức tiền bạc, sự nghiệp, công sức, uy tín mất, nhưng nghiệp mang. Chúng ta nghe và quan sát cuộc sống của họ có đúng như họ nói không? Nói và làm của họ khác nhau, chúng ta không nên tin. Phật nói điều đã làm và Ngài làm điều đã nói, nên Phật có tôn danh là Minh Hạnh Túc. Phật đã làm có kết quả tốt đẹp, Ngài mới dạy để chúng ta cũng được giống như Phật. Nghĩa là Phật đã thành Phật và chúng ta sẽ thành Phật. Phải đi đúng con đường thành Phật, đi lệch hướng thành ma quỷ. Vì vậy, Phật khuyên đừng nhẹ dạ dễ tin mà trở thành mê tín cho đến cuồng tín, sẽ bị người ác xấu lợi dụng, gạt làm việc tội lỗi. Từ chỗ mê tín mà làm theo. Người Việt nói, phóng lao phải theo lao. Lỡ rồi, không quay lại được. Như vô não nói tay lỡ nhúng chàm, không làm người tốt được, ông tiếp tục giết người. Không thể khác là đi vào đường cùng. Phật dạy vô não, dù tội lỗi, nhưng biết ăn năn sám hối, dừng lại được, đừng tiếp tục làm ác. Đức Phật thành tựu quả vị toàn giác. nên Ngài thấy suốt đến các Bồ Tát, La Hán, Chư Thiên. Mình là chúng sanh, nên cái thấy còn hạn hẹp trong thế giới phàm phu. Vì trực giác mình không có, định mình chưa nhập được, nên không biết việc bên ngoài, thì mình cần dụng cụ là điện thoại. Nghe điện thoại gọi đến, mình biết người cần gì, ở đâu mình giúp. Phật không cần điện thoại. Phật ở trong định thì những chúng sanh có căn lành nối mạng được với Phật, vẫn nghe Phật. Không có căn lành, ta và Phật cách xa, không truyền thông được. Ngày xưa gọi là thần thông tu chứng. Theo thầy, ngày nay có thể hiểu là văn minh khoa học. Có thần thông tu chứng không cần dụng cụ vật chất bên ngoài, nhưng dụng cụ ở trong tâm trí người đắc đạo. Còn chúng ta bỏ điện thoại thông minh, không nối mạng được, chúng ta không thấy, không nghe người ở nước khác. Hiểu công dụng liên lạc dễ dàng của điện thoại như vậy, để giúp chúng ta hiểu phần nào về sự tương thông với Phật qua căn lành và niềm tin. Người có căn lành thấy Đức Phật thành Phật từ lâu xa, rồi hiện thân lại cuộc đời này để cứu độ chúng sanh. Không có căn lành thấy Phật Thích Ca mới thành Phật trong đời này. Cái thấy này không đúng, vì người đầu thành Phật, tức là người khám phá ra chân lý rất khó. Nhưng có người khám phá được rồi, mình theo công thức đó thực tập sẽ có kết quả nhanh hơn. Vậy mà trên thực tế, từ khi Phật Thích Ca vào Niết Bàn đến nay hơn 2.500 năm, chưa có người nào thành Phật. Người tự xưng là Phật thì đó là Phật giả hay ma giả Phật. Phải chờ Phật Di Lặc ra đời. Nhưng còn lâu, vì giáo pháp của Phật Thích Ca chưa hoại diệt, nên Đức Di Lặc đâu cần ra đời. Đức Phật Thích Ca thành Phật từ nhiều kiếp lâu xa trước, nhưng Ngài tái sanh trên cuộc đời. Phật cũng xuất hiện theo quy trình, tức Phật trụ Đại Thiền Định. Từ đó Ngài hiện thân lại, thì Kinh Nguyên Thủy và Kinh Đại Thừa đều ghi nhận giống nhau rằng Phật Thích Ca giác ngộ, giải thoát hoàn toàn vì thương chúng sanh mà tái sanh trên cuộc đời. Khởi xuất từ tình thương nên không gọi là Phật mà gọi là Bồ Tát, vì có lòng từ bi ban vui cứu khổ mới xả thiền định vào thế gian. Kinh Pháp Hoa diễn tả ý này rằng Phật nói kinh Vô Lượng Nghĩa xong, Ngài nhập Vô Lượng Nghĩa xứ Tam Muội, liền có hiện tượng lành xảy ra mà chúng sanh có căn lành mới tiếp nhận được hiện tượng lành này. Phật vào Niết Bàn là vào Đại Định Vô Lượng Nghĩa, thì người hữu duyên với Phật có căn lành rồi. Tự nhiên định lực này của Phật tác động làm họ thanh tịnh, an vui. Riêng thầy nhiều khi cảm thấy vui mà không biết vui gì. Sao thầy biết? Nhờ tiếp nhận định lực Vô Lượng Nghĩa của Phật làm mình vui, dù hoàn cảnh rất khổ. Thật vậy, kinh nghiệm cho thầy thấy, trong lúc ở nhà lao, đáng lẽ tâm mình bị dao động, nhưng nhờ có căn lành nên được Phật hộ niệm, làm thầy thấy an lạc. Điều này gợi thầy nhớ khi Phật bảo A Nan vào ngục thăm Đề Bà Đạt Đa. Ông nói rằng ở địa ngục A Tỳ, nhưng cảm giác như ở cõi trời hữu đảnh. Tuy ở cảnh cùng cực của khổ đau, mà ông thấy cùng cực sung sướng. Hai chỗ này không khác. Vì Đề Bà Đạt Đa nhận được ánh quang của Phật chiếu tới thọ ký cho ông, nên ông vui vô cùng. Đây là bài học lớn mà Phật muốn nói rằng các Bồ Tát tâm ở thiên đường, trong khi thân ở địa ngục. Nghĩa là thân các ngài có đói khát, bệnh hoạn, nhưng tâm các ngài vẫn an lạc. Đức Phật ra đời khác với chúng sanh thế nào? Quan sát kỹ, chúng ta thấy Đức Phật trọn lành. Một là Ngài sanh trong dòng họ cao quý. Hai là Ngài có cấu trúc cơ thể đặc thù. Ba là Ngài có hệ thần kinh đặc biệt mới tiếp thu được tất cả các pháp, trong khi mình khó nhớ, dễ quên, làm sao thành Phật. Hệ thần kinh của Phật, cấu trúc cơ thể của Phật, ngoại hình của Phật, tất cả hoàn toàn siêu việt, khiến cho Ngài có sức thông minh kỳ vĩ. Khi còn là Thái tử Siddhartha, vua Tịnh Phạn trước những thầy giỏi nhất dạy Ngài. Thái tử kể tên tất cả các sách Ngài đã đọc và các ngôn ngữ của các bộ tộc mà Ngài thông hiểu, rồi hỏi các thầy muốn dạy cái gì. Các thầy nghe vậy sợ quá, lạy Thái tử, vì họ chưa từng đọc các sách mà Thái tử đã đọc, chưa từng biết các ngôn ngữ mà Thái tử biết rành. Hạng người thứ nhất không học mà biết. Theo kiến giải của Đạo Phật, người này đời trước có học, có tu, những hiểu biết đã có trong tiềm thức họ. Đời này thấy lại là họ nhớ liền và họ khám phá cái mới. Những người này tu thành La Hán, thành Phật được. Họ là người phát minh được. Họ ngồi yên là trí tuệ sáng lên. Hạng người thứ nhất là A-La-Hán và Phật, không học mà biết. Các ngài ngồi yên vào định, thấy những gì mình không thấy, vì cái đó có sẵn trong tiềm thức tự tuôn ra khi ngồi yên. Trong khi mình toàn phiền não trần lao, cho nên ngồi yên, phiền não trần lao tuôn ra. Với người như vậy, ngài trí giả nói rằng, nếu để họ ngồi yên, thì nghiệp chướng, phiền não, trần lao trào ra là khổ. Vì vậy, ngài bắt họ chấp tác. Ta để ý sẽ thấy điều này. Những người vô chùa công quả, nhưng vì nghiệp hay nói, nên dù công quả, nhưng cứ nhìn qua nhìn lại để coi có ai cho họ gợi chuyện. Đối với người nghiệp nặng, ngài bắt làm lao động cũng không cho làm chung. Mỗi người làm một chỗ để không có điều kiện nói chuyện. Nhờ làm việc mà quên phiền não trần lao. Người này phải tu cách này, phải lao động, cho ở không là sanh chuyện. Thầy thấy nhiều chùa dễ, các điệu sẽ hư hết. Chọn người làm Phật cho tu mà lại kiếm người mồ côi nghèo khổ cho làm sư. Ở chùa thầy thấy chú điệu phải thức dậy 3 giờ khuya để đánh chuông, nhưng chú ôm dùi chuông ngủ. Thầy trụ trì giận quá, kéo đầu chú, giọng vô hồng chung, thì chú tỉnh ngủ, nhưng một lúc sau lại ngủ nữa. Phải có căn lành mới tu được, không có căn lành không tu được mà nghiệp dễ sanh khởi. Ở chùa mà nghiệp khởi là hết thuốc chữa. Hạng người thứ hai không phải là người sáng tạo, nhưng nhờ có căn lành và được Phật hộ niệm, nên đọc kinh sách hiểu, nhớ và thực tập ứng dụng trong cuộc sống được kết quả tốt đẹp. Vì vậy, người tu theo Phật, học, hiểu và tu là chính. Việc học thuộc lòng nhiều người làm được, nhưng hiểu sâu thì khó, và thực tập gặt hái kết quả càng khó hơn nữa. Ngoài đời cũng phân ra hạng thầy và hạng thợ là công nhân thợ thuyền. Thầy quan sát thấy những công nhân mỗi người làm một động tác, một việc thôi. Thí dụ, người chuyên giao dịch làm việc này giỏi, nhưng đưa vào xưởng thao tác như thợ không được. Anh khác làm quản lý đôn đốc giỏi, không phải làm giỏi, nhưng thiếu anh này không được. Mỗi người làm một việc cũng tốt. Trong Phật Pháp cũng chia ra hạng thượng căn, trung căn và hạ căn. Thí dụ, thầy làm hương đăng, cắm hoa bày trái cây đẹp là tốt rồi. Hoặc thầy chăm sóc vườn chùa tạo cây cảnh đẹp cũng tốt. Hoặc thầy làm nghi lễ tụng kinh truyền cảm làm người phát tâm cũng tốt. Đó là hạng hạ căn. Người làm được hết mọi việc thuộc hạng trung căn và thượng căn. Tuy nhiên, hạng trung căn làm được nhiều việc, nhưng không bằng hạng thượng căn phát minh nhiều việc mới. Hạng trung căn và hạ căn học phát minh của người trước và thực tập có kết quả. Đức Phật là hạng thượng căn hiện lại cuộc đời này. Vì vậy, Ngài vào thiền định ngồi suốt 21 ngày hay 49 ngày, không ăn uống ngủ nghỉ, và Ngài đạt quả vị vô thượng chánh đẳng giác. Theo Kinh Pháp Hoa, trong bốn điều kiện giúp mình tu được, căn lành là điều kiện trước nhất. Vì có căn lành, Phật mới gia bị được. Vì vậy, Thầy suy nghĩ nhiều về căn lành và nghiệp ác. Riêng Thầy nhờ có căn lành. Tuy Thầy sanh trong gia đình nghèo ở vùng quê, nhưng may mắn mới 3 tuổi, Thầy đã được quy y ở chùa. Ông cụ thân sinh của Thầy kể rằng, khi Thầy 3 tuổi, tự nhiên có vị đạo sĩ tới nhà Thầy và nói, nếu không cho Thầy quy y ở chùa sẽ không nuôi được, Thầy không sống được. Nghe vậy, ông cụ chở Thầy xuống chùa làm lễ quy y. Từ đó chùa và Phật luôn sống động trong tâm trí Thầy. Bây giờ Thầy cũng còn mường tượng lại lúc mới đến chùa quy y. Thầy phải bò lên bậc tam cấp vì còn bé quá không bước lên được. Nhờ căn lành bên trong, nhờ Phật hộ niệm, khiến mình nghĩ như vậy, làm như vậy. Thầy hồi tưởng lúc Thầy còn bé mà tự nhiên bỏ nhà đi tìm Phật. Sau này tụng kinh Pháp Hoa, Thầy mới biết, nhờ có căn lành khiến Thầy có quyết tâm dũng mãnh như vậy, dù còn bé chưa hiểu gì về Phật. Từ đó trên bước đường tu, mỗi khi gặp khó khăn nguy hiểm, Thầy lại gặp được Thầy hiền bạn tốt xuất hiện giúp đỡ để đi tới những nơi giúp Thầy tiến tu tốt đẹp. Nhờ có căn lành nên có Bồ Tát hiện ra trợ lực. Căn lành chúng ta mới lớn được. Không có căn lành mà có nghiệp ác, sẽ bị ác ma hướng dẫn đi vào con đường ác là gian tham trộm cướp, hung dữ, giết người. Cuối cùng phải thọ quả báo đau khổ tột độ. Người bắt chước mà không có căn lành, Phật không gia bị. Họ cũng mặc áo tu, nhưng tâm họ nghĩ thế tục. Người này nguy hiểm, ta dễ mắc lầm, gọi là ma giả Phật. Họ dạy chúng ta niềm tin, nhưng họ không có niềm tin. Điều này đáng sợ. Thầy quan sát người có căn lành ở ngoài đời. Nhưng 4 giờ sáng tới chùa tụng kinh, nghe Pháp. Vì họ có căn lành, nên Phật khiến họ làm vậy và làm vậy, họ vui. Còn không đi chùa lễ Phật tụng kinh, họ cảm thấy trống vắng. Trái lại, Thầy thấy ông Điệu hay ông Thầy tu ở chùa, nhưng lười tụng kinh, bị bắt buộc họ mới tụng kinh, khác với người tụng kinh bằng tấm lòng. Tu hành miễn cưỡng, Phật lực không gia bị, nên công đức không sanh, chỉ một thời gian họ bỏ tu. Cái gì thật thì lâu dài, cái giả không thể tồn tại lâu. Phật khuyên chúng ta điều quan trọng phải trọng căn lành trong Phật Pháp, thương Phật Pháp, muốn hộ trì Phật Pháp. Điển hình là Hòa Thượng Quảng Đức có căn lành sâu dày, nên Ngài tự thiêu thân để Phật Pháp còn mãi. Hoặc nhìn bằng căn lành thấy cô Sujata là Bồ Tát hiện ra để dâng sữa cứu Sa Môn Cù Đàm. Thầy cảm giác có sự sắp xếp là có người xuất hiện làm xong Phật sự quan trọng này, rồi họ biến mất. Người có căn lành, biết thương đạo, hết lòng vì đạo. Nhờ được Phật lực gia bị khiến họ nghĩ vậy. Chúng ta thấy thực tế có người nghèo để dành tiền, cúng chùa cho Phật Pháp tồn tại. Vì có căn lành, Phật khiến họ tự động làm như vậy. Cảm nhận lý này, Thầy nguyện rằng, người có căn lành, có nhân duyên, xin Phật khiến họ tới nghe Pháp, cùng tu. Người có nghiệp ác, đến quậy phá, xin Kim Cang hộ Pháp, đưa đi giùm. Thầy không đuổi, vì họ không có căn lành, tu không được kết quả. Phật nói Kinh Pháp Hoa dạy các Bồ Tát. Bồ Tát thực hành Bồ Tát Đạo. Nhưng người có niềm tin và căn lành mới tu Bồ Tát Đạo được. Có niềm tin, nhìn sự vật bằng niềm tin, bằng căn lành thì thấy khác. Người có căn lành thấy gì cũng chấp nhận được, cũng thương hay động lòng trắc ẩn muốn giúp. Còn người không có căn lành thường quậy phá, giết hại. Thí dụ Thầy thấy người săn bắn, bắt cá là người có ác nghiệp. Họ dùng đàn chó rượt đuổi con thú hoảng sợ chạy trối chết, khiến họ cảm thấy thích. Như vua Bảo Đại săn bắn, lấy cái khổ của con thú làm niềm vui cho ông. Người có căn lành xem tivi, thấy các loài giả thú giết nhau như con sư tử giết con ngựa, mình thấy thương, hoặc thấy người ta giết voi, giết tê giác để lấy sừng, lấy ngà, mình cũng thương. Vì có căn lành là có tánh lành, thì thấy việc gì ác, ta không chịu được, cảm thấy buồn. Có lần thầy đi đường, thấy người ta đứng ở bờ kinh câu cá để giải trí. Trong khi Phật tử phóng sanh thả cá xuống sông, họ giật cần câu lên. Mình thấy con cá mắc câu, bị treo lơ lửng giữa trời, run rẩy thật tội nghiệp. Thấy nó đau, khiến mình cũng đau, cũng thương. Đó là căn lành. Mỗi sáng thầy cho cá ăn, nó quẩy đuôi mừng rỡ, mình cũng vui theo. Phải có căn lành mới phát tâm hành Bồ Tát Đạo cứu giúp người và muôn loài, cho đến đầy đủ tâm đại bi mới thành Phật. Có căn lành thì nhân duyên tới, căn lành mới bộc phát. Có căn lành mà thiếu nhân duyên, căn lành cũng không bộc phát được. Như chùa Huê Nghiêm, 20 năm trước chưa có. Năm 2006 mới có chùa này. Phật tử mới có thể đến đây nghe Pháp, tụng kinh. Sanh ở chỗ đủ duyên, có Phật Pháp mới tu được. Thật vậy, 50 năm trước, ở đây là vùng chiến tranh, chết chóc và nguy hiểm nhiều hơn. Những người ở thời đó đã chết vì bom đạn. Lúc đó bên hông chùa là ấp chiến lược của ông Diệm quản lý, còn bên này thuộc vùng giải phóng. Ban đêm ra đây là chết. Tới đây 100 năm trước rất nguy hiểm. Hòa thượng Hồng Tín, chùa Huê Nghiêm mua khu đất ở đây vào năm 1899, nhưng không cất chùa được là vậy. 100 năm sau, thầy mới dựng chùa vì hội đủ nhân duyên thù thắng cho các Phật tử đến tu. Các Phật tử hiện diện nơi giảng đường này đang ngồi yên lặng chú tâm nghe Pháp và suy nghĩ để tu, để tăng trưởng đạo Bồ Đề. Nghĩa là khi chúng ta có căn lành thì nghe bằng căn lành, nên căn lành mình phát lên khiến càng nghe Pháp tâm càng vững và tầm nhìn mình càng sáng. Vì vậy, lúc mới nghe kinh, tụng kinh, nhưng kinh chưa thấm vô, vì căn lành mình chưa tiếp thu được nhiều. Nhưng khi căn lành tiếp thu được kinh, giúp tầm nhìn sáng hơn trước, là mình thấy người xung quanh, mỗi người có hoàn cảnh riêng, mà ai cũng dễ thương. Đó là căn lành phát, khiến mình nhìn đời ở mặt trong sáng như vậy. Trái lại, nghiệp ác phát, thì thấy ai mình cũng không bằng lòng. Căn lành phát được khiến mình thương người, thương Phật, thương chúng sanh và tầm nhìn cũng khác. Điển hình như Phật nói Kinh Pháp Hoa ở núi Kỳ Xà Quật. Chúng hội có 12.000 tỳ kheo, 6.000 tỳ kheo ni, 80.000 Bồ Tát, hơn 70.000 chư thiên. Vua A Xà Thế cùng với quần thần quyến thuộc có Long Vương, Càn Thác Bà, Atula, Ca Lầu La, Khẩn Na La, dẫn theo vô số quyến thuộc. Có người nói rằng việc này không có, vì chỗ Phật ngồi giảng Kinh Pháp Hoa khá nhỏ, làm sao có thể dung chứa người nghe Pháp nhiều đến như vậy? Mình không cãi họ, vì họ không có căn lành, nên không có niềm tin. Bằng căn lành và niềm tin, mình thấy chúng hội đầy đủ các vị này tham dự. Và người không có căn lành cho rằng 8 năm cuối cùng của Phật, Ngài nói Kinh Pháp Hoa. Lúc đó các thánh tăng như Mục Kiền Liên, Kiều Trần Như chết rồi, thì làm gì có những người này nghe Pháp? Vì không có căn lành, họ chỉ thấy người bằng xương thịt hiện hữu. Nhưng có căn lành và niềm tin thấy Phật không chết. Vì Phật chết thì mình tu làm gì? Mình thấy Phật vẫn sống và những người theo Phật vẫn sống. Nhưng sống trong thế giới Phật, không phải sống trong thế giới hiện tượng sanh diệt này. Nhận thức sâu sắc lý này, Đức Đạt Lai Lạt Ma 14 nói rất dễ thương rằng, tất cả mọi người đều chết, nhưng nhìn kỹ con người thực bên trong thì không ai chết cả. Và thầy cũng cảm nhận như vậy, khi trở về thăm ngôi trường cũ ở Nhật, tất cả các thầy mà thầy quen biết đều chết hết rồi. Nhưng thầy nhìn họ bằng tâm, bằng tình thương, bằng suy nghĩ, thầy vẫn thấy họ hiện hữu. Trong thâm tâm thầy, họ vẫn còn sống. tâm thầy vẫn đang nghe họ nói, vẫn thấy họ là thấy bằng căn lành. Người có căn lành thì dễ tu vì dễ thâm nhập thế giới tâm linh. Nhớ lại xưa kia ở tổ đình Huy Nghiêm rất vắng, chỉ có Hòa Thượng Trí Đức và thầy. Đêm khuya, thầy lên chánh điện đốt nhang và đóng chuông. Nghe tiếng tụng kinh nhưng không thấy ai. Thầy hỏi, Hòa Thượng nói tổ tụng đó. Thầy không biết tổ thế nào, nhưng quét dọn tháp tổ và có duyên với tổ, nên ban đêm nghe được tiếng tụng kinh của ngài. Mình ở chỗ thanh vắng, nhưng có cảm giác nghe cả đạo tràng tụng kinh. Đức Phật có công đức lớn lao đến mức biết bao người hướng tâm về Phật, thì họ vẫn hiện hữu ở thế giới Phật. Vì vậy, chúng ta tu nỗ lực thâm nhập thế giới Phật, nghe Phật thuyết pháp là thế giới của tâm hay thế giới của tu chứng. Phật dạy rằng, người có chánh niệm dễ đi vào thế giới của tâm. Có chánh niệm là tập trung nghĩ đến Phật, thì họ thấy Phật bằng suy nghĩ của họ. Và Phật có thánh chúng là những người thường tùy với Phật. Lúc còn sống, họ theo Phật, và chết, họ vẫn theo Phật. Phật nói tất cả chúng ta đều có quyến thuộc là ông bà tổ tiên của chúng ta. Họ đã chết, nhưng quý vị có căn lành, nghĩ họ còn sống. Có người nghĩ họ ở trên đầu mình, nhưng Phật nói ông bà tổ tiên ở trong trái tim mình, là mình nghĩ đến họ, họ liền xuất hiện trong trái tim mình, trong tình thương của mình. Điều này ngày nay người ta phát hiện ra gen hay ADN. Hai người cùng huyết thống có ADN đồng nhau. Theo thầy, có thể tạm ví như máy thu hình, thu âm. Khi người này nói bằng tâm, thì người kia cũng nhận được tín hiệu bằng tâm. Trước kia có một Phật tử thưa với thầy câu chuyện làm thầy nhận ra ý này. Bà có người con đi lính và nằm mơ thấy con về đầy máu, thì hôm sau bà nhận được giấy báo tử. Hai mẹ con này cùng huyết thống, cùng ADN nên giao cảm với nhau được, mà ngày xưa gọi là thần giao cách cảm. Nói với nhau bằng tâm, ý này được Phật dạy rằng ở cực lạc không ai nói, vì họ dùng tâm để hiểu nhau, thì hiểu rồi không cần nói nữa. Phật tử tập sống theo cách này sẽ thấy an lành. Thầy có kinh nghiệm này, ở tu viện tất cả hiểu nhau, không cần phân công, mỗi người tự làm việc của mình. Tuy khác nhau, nhưng hỗ tương nhau là thế giới tu, không cần nói, không cần bảo. Hạng người thứ hai kém hơn, chưa nói được bằng tâm, phải dùng lời nói. Nhưng bằng lời nói mà họ cũng không nghe, không hiểu, thì Phật làm cho họ thấy. Phật nói có ba hạng người tới với Phật. Người mà Phật nói gì cũng không hiểu, thì họ tới chỉ để kết duyên thôi. Thứ hai là chúng đương cơ, tức hạng thanh văn. Phật nói họ hiểu và làm theo Phật dạy. Thứ ba là chúng Bồ Tát quan trọng nhất. Phật không nói, nhưng Bồ Tát cảm tâm, tìm tới và làm. Mỗi người làm một việc để giúp đạo tràng phát triển. Thí dụ, thầy có ý xây dựng học viện đào tạo tăng tài, nhưng có người cảm tâm mà thầy chưa gặp, chưa quen, họ đã gửi tiền phụ giúp là đồng hạnh, đồng nguyện. Tu Bồ Tát hạnh, nếu có nhiều người đồng hạnh, đồng nguyện, thì mình làm gì cũng được. Đó là quyến thuộc Bồ Đề cao nhất. Nếu tu chưa có kết quả tốt, còn nhiều khó khăn, vì Bồ Đề quyến thuộc của mình ít mà ma chướng nhiều, nên làm gì người cũng khích bác, không chấp nhận mình. Như vậy, không có cách gì khác hơn là phải ẩn nhẫn tu cho đến bao giờ có được quyến thuộc Bồ Đề nhiều và giỏi, mình mới nên làm. Lúc đó, không nhờ, họ cũng tới giúp. Riêng chúng ta, đối với người mình nói, họ hiểu và nghe thì nói, không nghe thì thôi, không nói để đỡ mất lòng. Hành Bồ Tát Đạo, hiểu được trình độ, nghiệp lực của người, chúng ta không chấp, sẽ dễ hoan hỷ và người cũng vui. Đức Phật cũng cho biết, nếu trước thời Pháp Hoa mà Ngài nói sự thật, thì người ta sẽ đọa địa ngục. Phật phải nói pháp phương tiện cho mọi người vui và dễ tu, không phải chân lý. Như thấy trẻ con thích chơi bẻ càn cua, Phật hỏi, nếu ai bẻ tay con có đau không? Nó nhanh nhảu nói, dạ, đau lắm. Vậy con bẻ càn cũng làm con cua đau chứ. Còn con muốn bị người khác bẻ tay con không? Ồ, không bao giờ con muốn bị vậy. Với trẻ con, Phật nói rất bình dị, không nói triết lý cao siêu. Đối với chư thiên, Bồ Tát, A-la-hán, Phật nói khác. Hàng A-la-hán đã hiểu Phật bằng tâm. Ngài nói với họ trong thiền định. Với người sơ tâm, Phật phải thuyết pháp bằng lời. Tóm lại, hiểu rõ sự lợi lạc vô cùng của căn lành cho việc tu hành theo Phật. Tất cả chúng ta cùng nỗ lực trồng căn lành ở Phật Pháp. Nguyện đời đời kiếp kiếp, sanh bất cứ ở đâu cũng gặp Phật Pháp, có chùa, có thầy, có bạn, để cuộc sống hiện đời luôn tràn đầy hỷ lạc, nhất là giúp mình tăng tiến đạo Bồ Đề và muôn kiếp về sau. Đời nào cũng ở trong nhà diệu pháp, thăng hoa phước báo và đạo hạnh cho đến ngày viên mãn quả vị vô thượng Bồ Đề.